Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2124, chương 2124, cách xa một bước. Nhìn xem Gia Luật Phá Quân bóng lưng rời đi, Dã Tang Mộc xa vào đến trong trầm tư, thảo nguyên phía trên nhất là Sùng Thượng Vũ Lực, đến mức trên thảo nguyên Nam Nhi đều là si mê với truy cầu thực lực cường đại. Mà là cực ít đi suy nghĩ, bất quá Dã Tang Mộc cực kỳ thích suy nghĩ, cũng giỏi về suy nghĩ, chính như lúc trước hắn đối với Gia Luật Phá Quân kia một phen ngôn ngữ. Nói chúng tim đen, phân tích 10 phần thấu triệt, ai, Dã Tang Mộc phát ra thở dài một tiếng, lắc đầu, Dã Tang Mộc ánh mắt nhìn về phía phương xa, lần này. Người trong thảo nguyên hao phí trả giá nặng nề mới là cầm xuống Hổ Lang Thành. Hổ Lang Thành mặc dù tại trong khống chế, thế nhưng là kế tiếp còn có thật nhiều trận đánh ác liệt. Theo trời thịnh đế quốc kịp phản ứng, chuẩn bị càng thêm đầy đủ, chỉ sợ về sau mỗi một trận đều là 10 phần vất vả. Chẳng lẽ mỗi một trận cũng giống là cầm xuống Hổ Lang Thành cùng Diệu Quang Thành dạng này? Nỗ lực giá cao thảm trọng, nếu là thật sự như vậy chỉ sợ người trong thảo nguyên căn bản bắt không được trời thịnh đế quốc. Hiện tại song phương đại quân ở vào ngắn ngủi trong giằng co. Người trong thảo nguyên là lặn lội đường xa, vô luận là lương thảo vận chuyển, vẫn là đến tiếp sau nguồn mộ lính bổ sung đều là tồn tại vấn đề rất lớn. Dã Tang Mộc đã là từ lão khả hãn trên mặt thấy được vẻ u sầu. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, lão khả hãn thế nhưng là thảo nguyên phía trên ngàn đến nay trăm năm ưu tú nhất người. Vô luận là thực lực bản thân vẫn là bày mưu nghĩ kế đều là trước nay chưa từng có thảo nguyên đệ. Nhất nhân, từ thống nhất thảo nguyên các đại bộ lạc, lại đến một mực nắm giữ quân quyền, lão khả hãn đều là dễ như trở bàn tay làm được. Thế nhưng là hiện tại lão khả hãn trong thần sắc xuất hiện vẻ u sầu. Đây cũng là mang ý nghĩa cho dù là vị này trên thảo nguyên đệ nhất nhân. Cũng là gặp trước nay chưa từng có phiền phức. Cái phiền toái này là cái gì? Như thế nào hóa giải? Dã Tang Mộc cũng nghĩ qua. Cũng là có mình một chút ý nghĩ. Thế nhưng là đó bất quá là nghĩ viển vông mà thôi. Trong quân chướng. Lão khả hãn khóa chặt lông mày, trước mặt hắn trưng bày một bộ địa đồ, phía trên phân biệt ghi chú hai loại màu sắc khác nhau mũi tên. Thế nhưng là tại màu đỏ mũi tên cuối cùng, phía trên vẽ lên một cái xiên, nhìn kỹ phía dưới, này tấm trên bản đồ lại là người trong thảo nguyên đại quân thúc đẩy phương hướng. Kia màu đỏ mũi tên đánh dấu ra chính là sát đồ đến mang theo kỵ binh đánh lén lộ tuyến. Một cái gạch đỏ, tựa như là huyết sắc đao, cũng là mang ý nghĩa sát đồ đến đánh lén kế hoạch mất hiệu lực. Hồi lâu sau, lão khả hãn thu hồi địa đồ, mở ra đặt ở trước mặt một phần mật tín. Phần này mật tín đến từ Bách Việt nước, nương theo lấy mở thư động tác này. Lão khả hãn thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, phần này mật tín đến cho hắn một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên lão khả hãn dự cảm là chính xác, tại người trong thảo nguyên thời khắc mấu chốt nhất, Triệu Tự cũng là động lên ý đồ xấu. Hắn bắt đầu lập mưu phản loạn, chuẩn bị phản kích, trong thần sắc âm trầm đáng sợ, lão khả hãn đem mật tín đốt thành cho bụi. Sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, hắn đang suy tư, làm thảo nguyên phía trên đệ nhất nhân, hắn tiếp nhận tự nhiên muốn so những người khác nhiều, suy nghĩ cùng bố cục chính là lão khả hãn thói quen. Sau một lát, lão khả hãn mở ra hai mắt, trong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, để Triệu Đao tới gặp ta, lão khả hãn ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Ngươi thế nhưng là biết ngươi vì sao được phái tới thảo nguyên. Lão khả hãn thay đổi trong ngày thường lười biếng tư thái. Đục ngầu trong đôi mắt tản mát ra xâm lược tình ánh mắt. Nhìn chăm chú lên Triệu Đào. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đối với lão khả hãn đột nhiên đưa ra vấn đề. Triệu Đào thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không biết nên trả lời như thế nào. Mấy hơi về sau, Triệu Đào rốt cục từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lên tiếng nói, ta bị Hoàng huynh phái tới Thảo Nguyên Nguyên do ta nghĩ vĩ đại khả hãn hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta đến bất quá là sung làm con tin mà thôi, chỉ có như ấy, ngài mới có thể tin tưởng Hoàng huynh của ta đối với ngài trung tâm. Lão khả hãn gật gật đầu, chậm rãi nói, thế nhưng là Hoàng huynh của ngươi bây giờ chuẩn bị mưu phản, chuẩn bị muốn phản bội người trong Thảo Nguyên. Chậm rãi trong lời nói mang theo đáng sợ hàn ý, tăng thêm lão khả hãn bẩm sinh thượng vị giả khí thế. Triệu Đào không khỏi thân thể mềm nhũn, thần sắc trở nên tái nhợt, hô hấp cũng là tăng thêm mấy phần, giật mình ngôn ngữ nói, không có khả năng, Hoàng huynh tại sao có thể như thế nào? Hắn làm như vậy hoàn toàn là muốn hại chết ta à? Hắn tại sao muốn dạng này? Giờ khắc này Triệu Đào lộ ra 10 phần hèn mọn, tựa như là trên mặt đất bò một con bò sát, lúc nào cũng có thể bị dẫm đạp chết. Lão khả hãn trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý, nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại có tâm tư cùng đùa giỡn hay sao? Triệu Đào thần sắc kinh ngạc, chợt quỳ rạp xuống đất, phủ phục trước mặt lão khả hãn, gấp giọng nói, vĩ đại khả hãn. Hoàng huynh phản bội sự tình ta thật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn làm như vậy muốn hại chết ta. Ngài nhưng ngàn vạn không thể. Lão khả hãn đứng người lên, đỡ dậy nằm dạp trên mặt đất Triệu Đào. Nhẹ nói, ngươi không cần khẩn trương. Nếu là ta thật muốn giết chết ngươi, cũng không có khả năng nói cho ngươi chuyện này. Triệu Đào thần sắc lập tức vui mừng, gấp giọng nói. Vĩ đại khả hãn, ngươi muốn ta làm sao đi làm? Ta nhất định nghe lời răm rắp. Lão khả hãn trầm tư một chút, nói, ngươi có hay không nghĩ tới khi bách Việt nước hoàng đế? Cái này, Triệu Đào thần sắc lại biến, nói, hoàng đế, cái này, lão khả hãn ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không khi bách Việt nước hoàng đế? Triệu Đào trong óc nhanh chóng tự hỏi, hắn đang suy đoán cái này lão khả hãn ý đồ. Mấy hơi về sau Triệu Đào ngữ khí kiên định nói, ta đương nhiên là nghĩ tới khi bách Việt nước hoàng đế. Lão khả hãn trong thần sắc lập tức hiện ra mỉm cười, nói là nói, cực kỳ tốt, dạng này ngươi mới có giá trị. Triệu Đào gật gật đầu, trong lòng an định mấy phần. Lão khả hãn chậm rãi nói, ta tin tưởng ngươi đối ta trung tâm, cho nên ta quyết định ủng hộ ngươi, để ngươi làm bách Việt nước hoàng đế. Như thế nào? Triệu Đào trong thần sắc lộ ra mấy phần vui sướng, chợt trở nên rất là tàn nhẫn, nói, đã Triệu tự không nhìn tình thân, đem tính mạng của ta để qua một bên tại không để ý. Vậy ta không cần khách khí nữa cái gì? Hắn bất nhân ta bất nghĩa. Lão khả hãn vỗ vỗ Triệu Đào bả vai, chậm rãi nói, ngươi bây giờ có 10 vạn đại quân, ta lại cho 5 vạn, còn có 8.000 khiếp tiết quân. Ta hy vọng ngươi có thể tại trong nửa tháng đoạt lại bách Việt nước hoàng quyền. Thay vào đó, thế nào? Đa tạ khả hãn dìu dắt tri ân. Ta Triệu Đào sau này nhất định lấy khả hãn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không nửa điểm phản bội chi tâm. Ngày khác nếu là ta sinh lòng ý đồ xấu, liền để ta trời đánh ngũ lôi. Chết không yên lành, Triệu Đào trong thần sắc lộ ra hết sức kích động. Hoàng đế mộng hắn nhưng là vẫn luôn có. Thế nhưng là hắn một mực không có tư bản cùng dũng khí đi tranh đoạt. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, hắn đã là không có đường lui, nhưng là hắn có cường đại tư bản, hiện tại hắn cách hoàng đế chi vị cách xa một bước. Chỉ cần phải mượn người trong Thảo Nguyên lực lượng, một bước này đủ để vượt qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,